Chương 741, đến rồi. Cùng thời khắc đó, tay phải bấm niệm pháp quyết hưu thần sứ, đã tự nơi lòng bàn tay, tụ ra một đóa dị thường chói lọi màu tím hoa lửa. Lại hoa này lửa tại hình thành trong nháy mắt, giống như ngày mùa hè lưu hình, hướng Mị Nhi, Cửu Anh, Tiến Du mẹ con doanh đi. Thần tài. Gan từng chữ một ra hữu thần sứ, mắt tím một dị ẩm Yến Du mấy người sở tại không gian lập tức đồng thanh nổ tung vô số hư vô khí tức lập tức mãnh liệt chảy vào. Lúc ấy liền đem mảnh này trung tâm nội đi AT thành vô số khối vụn, rõ ràng là muốn đem Yến Du bọn hắn toàn bộ hủy diệt, bao quát Vân Liêm. Đáng chết Mị Nhi cấp tốc quét ra quy tắc đao cơn xoáy, ý đồ phản chế hữu thần sứ đối với cái này không gian phá hủy. Đáng tiếc mắt tím không gợn sóng hữu thần sứ. Trong tay hắn cái kia chói lọi hoa lửa cầm tiếp lan ra lưu hình chi quang, có thế dễ như trở bàn tay đem Mị Nhi quét ra lưới đao vòng xoáy, toàn bộ phân tán. Cả không gian vì vậy mà còn tại kéo dài băng liệt mắt nhìn Yến Du một nhóm liền bị đưa vào hư vô. May mắn Yến Du đã có thế dành thời gian xuất thủ, định thần bí U Miểu Sơn Hải Đồ Quyển, lập tức từ Yến Du thể nội diễn sinh ra đến, đem xung quanh không gian đều cấp tốc ổn định lại. QNZ đem những cái kia hư vô khí tức tất cả đều ép ra mảnh này không gian. Cùng lúc đó hoa cắn một cái xuống Vân Liêm sau đó, liền bị Vân Liêm trong máu dỉ ra vị cay, cay đến nhanh mất hồn Cửu Anh, hắn đã bị cay đến, bản năng giống ra Hải Nhi tiếng khóc. Mụ nội nó thật cay tốt hơn đầu Cửu Anh bị cay đến kem chút không thể cắn Vân Liêm nếu không phải cường đại ăn nhân bản có thế để nó chết đều phải cắn Vân Liêm, hắn có thể liền vung miệng. Mẹ nó quá cay mẹ nó Cửu Anh ánh mắt đều bị cay đỏ lên mặc dù con mắt của nó vốn chính là hồng. Bất quá Cửu Anh rõ ràng thất khiếu phun yên rồi hiển nhiên là bị cay có thể thấy được nhóc con tê cay thần lực thật phi thường khủng bố nếu không phải như thế. Vân Liêm QNZ sẽ không bị cay đến tu vi lại bị áp chế một cái cấp độ. Chỉ có thể nói, thành QNZ Yến Tiểu Bảo, kẹp tờ lại QNZ Yến Tiểu Bảo. Cửu Anh dù sao đã bị cay đến kẹp tờ lại, vô pháp tiếp tục nhấm nuốt. Ngay tại hòa hoãn cố này sông não cay sức lực đầu. Kết quả là siêu siêu siêu thiên cung lam, thanh thần vương, cùng 11 ngày đương gia thiên vương đang nha ý rơi đồng thời, liền đều thấy được bọn hắn côn lôn nữ quân bị tả cờ thú cắn lấy trong miệng, máu me khắp người một màn này. Quân thượng nữ quân đáng chết giết bọn hắn lòng đầy căm phẫn lam, thanh thần vương xuất thủ trước, đã hướng Cửu Anh chặt lên đến rồi. Mà lúc này đây Yến Du, nàng nghiễm nhiên bị hữu thần sứ ngăn chặn, nàng nhất định phải kéo dài tế ra sơn hải quyển thần lực, nếu không hữu thần sứ trong tay hoa, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát mảnh này không gian. Đến lúc đó bọn hắn liền thật đừng nghĩ trở về bởi vì thời không quang môn tuyệt đối vô pháp mở tại không gian hỗn loạn, sụp đổ mảnh đất này đầu. Đáng chết nghĩ tới chỗ này đến dù, nàng giám sát hữu thần sứ ánh mắt tự nhiên tĩnh mịch rất nhiều. Còn như nhóc con tiểu bạch miêu hắn đã bị nhóc con tức giận nắm vuốt trong tay. Vừa tỉnh ngủ Yến Tiểu Khả Ái, tự nhiên phát hiện Tiểu Bạch Miêu cái chủ nhân này, ngay tại khi dễ hắn nương thân không khí mới là lạ chứ. Mà bị liên lụy Tiểu Bạch Miêu, hắn ngược lại là rất ngoan cảm giác, cũng không dám động nút ở nhóc con non móng nuốt bên trong, cũng không dễ rủa cu nở dê không gọi, đem hết toàn lực giảm bớt tồn tại cảm, liền sợ bị bóp chết ra miêu bất quá hắn chủ nhân ngược lại là có lương tâm. Hắn đã đưa tay trái ra, thanh thanh đạm đạm nói ra, các ngươi đem Tiểu Bạch đưa ta liền không xuất thủ. Không thể sau đó chạy đến Vân Thập Nhị vừa vặn nghe nói như thế, lúc ấy liền gấp mắt đỏ, hữu thần sứ, ngài không thể không xuất thủ mẫu thượng còn bị cắn, nhất định phải cứu nàng đáng tiếc người ta hữu thần sứ căn bản không thấy Vân Thập Nhị. Mà đám kia bị Mị Nhi một đao chặt lui thiên vương, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, dù sao 13 cái thiên vương đều không có xông qua Mị Nhi đao phong vòng xoáy, thật là để cho người ta khó chịu là lấy. Lam lão thần vương càng là tha thiết nhất thiết nói, thập nhị công tử nói không sai, hữu thần sứ ngài cần phải không thể buông tay mặc kệ, nếu không nữ quân câu nói kế tiếp Lam lão thần vương không nói, nhưng ở chàng thiên vương đều nhìn ra được, Vân Liêm tình huống phi thường không ổn. Sinh cơ rất yếu, vô cùng có khả năng thật bị cắn chết thôn phệ mặc dù bọn hắn đều không rõ, một nhóm này tặc tử thế nào mạnh mẽ như thế nhất là đầu này chín cái đầu hung thú. Hắn sao có thể cắn bạo nữ quân thiên cổ thần thể cũng không giải thuộc về không hiểu nghĩ cách cứu viện nữ quân quan trọng, cái khác nghi vấn có thể ngày sau nhắc lại. Hữu thần sứ ý nghĩ nhất trí 13 vị thiên vương, lúc ấy liền cho người ta hữu thần sứ quỳ đi xuống. Miêu tiểu bạch miêu liền kinh sợ như vậy hét thảm một tiếng, phảng phất tại nói, cái kia vốn miêu đâu này thế nhưng Vân Thập Nhị hoàn toàn không thèm để ý hắn, còn nói, hữu thần sứ nếu như là ưa thích loại này đồ chơi nhỏ, vạn bối quay đầu đưa cho ngài 10 con, 100 con đều có thể. Miêu tiểu bạch miêu liền hét lên một tiếng, biểu thị chính mình trước đó lén đi ra ngoài chơi, liền là bị cái này âm hiểm ra hỏa đuổi kịp thật thê thảm a miêu. Thế mà người ta hữu thần sứ lại nói, 10 con, 100 con. Vân thập nhị đầu tiên là sững sờ, ngược lại mới hiểu được tới, tự nhiên liền vội vàng gật đầu. Không sai, 10 con 100 con cũng không có vấn đề gì, hữu thần sứ yên tâm. Loại này đồ chơi nhỏ cu nở dê không the mở kha tờ miêu meo meo meo. Tiểu bạch miêu liền cũng lên, ý đồ giải thích chính mình là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc hữu thần sứ gật đầu, được. Tiểu bạch miêu lập tức khóc rồi, meo meo meo. Yến tiểu bảo đột nhiên cảm giác được trong tay mình tiểu miêu miêu tốt đáng thương, bị chủ nhân nói không cần là không cần. Bất quá, Yến Du lại căng cứng đến cực hạn bởi vì nàng có thế rõ ràng cảm giác được, cái này hữu thần sứ toàn thân đều tại tràn đầy ra, có thể quấy nhiều không gian không do khí chẳng, hắn rất mạnh so với nàng dự đoán muốn mạnh. Nhưng nàng không biết là liền tại lúc này, thời khắc này vô cực thiên bên trong phu quân của nàng dung giật không chỉ có tỉnh rồi, còn đã xuất hiện tại thời không truyền tống trận bàn trước đó. Sư công thiên đế kích động một chút trận bàn bên trong ân lưu phong càng là kém chút nhảy dựng lên. Ngài mau ra tay, trận này cuộn đã không động rồi. Không lên tiếng đại tư mệnh ngược lại là bước vào trận bàn, đồng thời đem ân lưu phong quét ra trận bàn. Sau đó từng sợi liễm diễm tử quang, đã như từng mảnh trói lọi lá rụng, từ trong cơ thể hắn tràn lan đi ra, dung nhập trận bàn bên trong. Bạch cả trận bàn lập tức lộ ra ngay ánh sáng óng ánh đem thiên đế, ân lưu phong chờ thần đều kích động hỏng rồi. Thế mà ẩm trận bàn tại toàn diện sáng lên trong nháy mắt, liền rách ra.